Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đi đường. Trừ Hàn Băng thiềm lập công bên ngoài, Diệu Âm đạo nhân tự thân tính tình kiên nghị cũng là trọng yếu nguyên nhân. Tiến vào thút thít đầm lầy về sau, Diệu Âm đạo nhân lại lần lượt tuần phục ngân giáp giác mãng. Hai đầu vụ. Lúc này mới có thể an toàn xuyên qua đầm lầy, đến Thượng Dương Quốc về sau. Hàn độc quấn thân, làm Diệu Âm đạo nhân không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Lại thêm đôi thút thít đầm lầy nhận biết, nghĩ thầm trở về, lại chậm chạp không hề động thân. Thẳng đến Lục Thanh Phong xuất hiện, lúc này mới phát hiện hy vọng, chủ động giao hảo, thì ra là thế. Lục Thanh Phong nghe, đồng thời cũng không khỏi không bội phục Diệu Âm đạo nhân vận khí, đầu tiên là tìm tới cao nhân. Tiền bối động phủ, đạt được ngự thú truyền thừa, tiến vào thút thít đầm lầy về sau. Như vậy xa vời tỷ lệ, thế mà bị nàng thành công đi vào Thượng Dương Quốc. Càng quan trọng hơn là, tại Thượng Dương Quốc chờ đợi trọn vẹn 41 năm. Mắt thấy cả đời này đều vô vọng lại về Lạc Hà Tông. Lại gặp được hắn, thật sự là tốt vận khí. Lục Thanh Phong nhìn xem Diệu Âm đạo nhân, cảm thấy cảm thán. Diệu Âm đạo nhân nói xong, song Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng. Lai lịch của ta ngươi cũng rõ ràng. Ngươi đây, ta, Lục Thanh Phong lắc đầu. Ta cùng thành chủ truyền kỳ kinh lịch không cách nào so sánh được. Chính là tại Hắc Mộc Trại đạt được một vị tiền bối truyền thừa. Sau đó bằng vào hơi tốt tư chất, tuần tự nắm giữ luyện đan, luyện khí, tại gặp được thành chủ trước đó, ta thậm chí không biết tại Thượng Dương Quốc bên ngoài còn có rộng lớn thiên địa. Đây chính là, soạn bậy, có thể đăng lục, hồng hoang. Đây là Lục Thanh Phong bí mật lớn nhất, liền ngay cả Thanh Sơn, Thanh Vũ đều chỉ biết đại ca mỗi ngày phải ngủ rất nhiều cảm giác. Có thể trong mộng nắm giữ rất nhiều phương diện tu luyện kỹ xảo. Luyện đan, luyện khí cũng là từ trong mộng học. Lại không biết, hồng hoang, tồn tại. Đối với Diệu Âm đạo nhân, Lục Thanh Phong càng không khả năng nói. Không trải qua đến, hồng hoang. Đối với Lục Thanh Phong đến nói, cùng một vị tiền bối truyền thừa cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là cái này truyền thừa là đến từ dòng dã một phương thiên địa. Tiền bối truyền thừa, Diệu Âm đạo nhân hơi bĩu môi, nhìn ra Lục Thanh Phong không muốn nói tỉ mỉ, không có đuổi theo hỏi. Hai người câu được câu không trò chuyện, phần lớn là Lục Thanh Phong tại hỏi thăm Bích Dương Hồ địa giới tình huống. Lúc trước Diệu Âm đạo nhân xuyên qua thút thít đầm lầy, trọn vẹn bỏ ra thời gian 8 năm. Lục Thanh Phong dù cho có khôi lỗi dò đường, không có thời gian mấy năm cũng đừng hòng đến Bích Dương Hồ. Cũng may Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Bích Dương Hồ địa giới, cường giả như mây, yêu ma hoành hành, lấy thực lực của hắn bây giờ, đi căn bản không có bao nhiêu sức tự vệ. Chẳng bằng thừa dịp đi đường khoảng thời gian này, một mặt tăng cao tu vi. Một mặt đang khóc trong đầm lầy lục soát càng nhiều linh quáng, các loại khôi lỗi vật liệu, luyện chế ra mạnh hơn khôi lỗi, lấy ra tăng sức tự vệ. Trong trò chơi đời thứ tư 300 năm, trong hiện thực thời gian 3 năm, Lục Thanh Phong hết thảy luyện chế ra 4 đầu cự quy khôi lỗi, 15 con nhện khôi lỗi, lúc rảnh rỗi, còn luyện chế ra 10 bộ diệt chân nhất hình. Tăng thêm trước đó 15 cỗ diệt chân nhất hình, tổng số vốn phải là 25, nhưng bởi vì thăm dò Thượng Dương Quốc tứ phương, diệt chân nhất hình xuất hiện tổn hại, hiện tại chỉ còn lại 17 cỗ, lưu lại 10 bộ trấn thủ Thanh Nguyên Kiếm Tông, cam đoan Thanh Nguyên Kiếm Tông bất diệt, hương hỏa không dứt, còn lại 7 bộ diệt chân nhất hình toàn bộ xâm nhập thút thít đầm lầy. Thăm dò tiến về Bích Dương Hồ con đường, theo không ngừng xâm nhập, 15 con nhện khôi lỗi tìm thấy được cao cấp vật liệu dần dần tăng nhiều. Lục Thanh Phong để nhện khôi lỗi ưu tiên khai thác các loại cấp 2 vật liệu. Ưu tiên luyện chế nhện khôi lỗi, bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công. Nhện khôi lỗi càng nhiều, trải rộng ra mặt lại càng lớn, có thể liên tục không ngừng vì Lục Thanh Phong cung cấp các loại vật liệu luyện khí. Lục Thanh Phong ở trong game không ngừng soát độ thuần thục. Vật liệu sung túc tình huống dưới, ước chừng nửa tháng liền có thể luyện chế một đầu nhện khôi lỗi. Nhưng bị giới hạn vật liệu, trên thực tế lại muốn một tháng thời gian mới có thể luyện chế một đầu. Chớ nói chi là cái khác loại hình khôi lỗi, cho nên mở rộng nhện khôi lỗi quy mô rất có tất yếu. Ngoài ra, luyện chế vào giai thiên cơ thạch vật liệu cũng phải đặt ở thủ vị 7,300 giảm khoảng cách, thậm chí ngay cả thút thít đầm lầy đều không thể vượt qua. Cấp bách cần gia tăng cảm ứng khoảng cách. Cứ như vậy, Lục Thanh Phong tiến vào thút thít đầm lầy về sau, cùng Thượng Dương Quốc lúc cũng không có gì sai biệt. Vẫn như cũ là mỗi ngày tu luyện, luyện đan, luyện khí. Lúc tu luyện cự quy khôi lỗi có thể tiếp tục đi tới. Đợi góp đủ vật liệu về sau, liền dừng lại luyện chế khôi lỗi. Thút thít trong đầm lầy có đê giai yêu thú, không biết sống chết tập kích, vì Lục Thanh Phong cung cấp không ít khôi lỗi vật liệu. Cũng cho Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cung cấp mà luyện kỹ xảo chiến đấu đối thủ. Hai người tại Thượng Dương Quốc lúc, có Lục Thanh Phong che chở, còn có khôi lỗi phòng thân, chưa hề cùng người, cùng yêu sao sao qua tay. Trên con đường tu hành, không chút nào thông chiến đấu tất nhiên không được. Thừa dịp cơ hội khó có này, Lục Thanh Phong mượn nhờ thút thít trong đầm lầy yêu thú mà luyện hai người kỹ xảo chiến đấu. Bản thân hắn tại Hồng Hoang bên trong liền có ý thức rèn luyện thực chiến, nắm giữ không ít bên trong cao giai thuật pháp, liền truyền thụ cho bọn hắn. Hai người không có quá nhiều thời gian tu hành quá nhiều thuật pháp, Lục Thanh Phong truyền thụ cho đều là hắn nắm giữ mạnh nhất mấy môn thuật pháp, như siêu giai thuật pháp Hoa Gian Hành, cao giai thuật pháp Thiên Nhãn Thuật, Kim Quang Thuật, còn có trung giai thuật pháp Liễm Khí Thuật, Nặc Thân Thuật, Quấn Quanh Thuật. Cái này mấy loại thuật pháp phối hợp tu luyện La Phù Kiếm Điển, tự mang La Phù Kiếm Khí. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự hoặc là đào mệnh, đều đủ để làm bọn hắn tại hậu thiên cảnh ở vào thế bất bại. Trong đầm lầy, cự quy khôn lỗi tốc độ không nhanh, mỗi ngày nhiều nhất đi 200 dặm, có khi yêu thú cản đường, hoặc Lục Thanh Phong luyện chế khôi lỗi, một ngày khả năng tiến lên vẫn chưa tới 50 dặm. Mà cái này 200 dặm hoặc 50 dặm bên trong, chân chính có hiệu khoảng cách càng là chỉ có một nửa không đến. Lục Thanh Phong dựa vào cùng khôi lỗi cảm ứng, đại phương hướng có thể đem khống, cụ thể tiến lên, không thể nào là một đầu thẳng tắp, vừa tiến vào thút thít đầm lầy 7,300 dặm tương đối tốt đi. Có diệt chân nhất hình phía trước thăm dò qua đường, trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, Lục Thanh Phong sẽ từ đó chọn lựa một đầu nhất thông suốt con đường tiến lên. Dù vậy, bởi vì không thể khống thú loại di chuyển, đột nhiên thủy vị tăng lên các loại duyên cớ, sẽ thêm sinh rất nhiều hiểm trở. Còn tốt cự quy khôi lỗi sống lưỡng cư, đã có thể trên đất bằng tiến lên, cũng có thể ở trong nước tiến lên. Đáng tiếc là, Trường Dương Hà dòng nước chảy xiết, từ tây hướng chảy về hướng đông quá trình bên trong, các loại mấy chục trượng, mấy trăm trượng cao thủy vị chênh lệch, đủ để đoạn tuyệt bất luận cái gì muốn từ Trường Dương Hà xuôi dòng mà xuống tiến về Tam Sơn Cửu Thủy. Tâm tư, thậm chí Trường Dương Hà bên trong còn sinh tồn lấy các loại thủy tộc, thủy vực yêu thú, xa so với thút thít đầm lầy càng thêm hung hiểm. Đi đường không vội, Lục Thanh Phong một mặt khống chế diệt chân nhất hình, nhện khôi lỗi phía trước thăm dò, một mặt khống chế cự quy khôi lỗi xâm nhập, đồng thời còn tại luyện chế càng nhiều khôi lỗi, tới gần Thượng Dương Quốc một mặt thút thít đầm lầy. Linh khí hơi mạnh, nhưng cũng có hạn, trong đó sinh tồn yêu thú cấp bậc phần lớn là nhất giai, nhị giai, rất ít gặp được yêu thú cấp 3. Có cự quy khôi lỗi tại, thành đàn yêu thú cấp 2, một mảnh lôi hỏa đập tới, lập tức liền có thể kinh tán đàn thú, theo không ngừng xâm nhập, theo khôi lỗi không ngừng tăng nhiều, 2 tháng đảo mắt đã qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.